Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, một mặt ngược lại Chu Diệt. Canh ba cầu thanh, Đường Tu sắc mặt âm trầm, dưới đáy biển phi thuyền thao túng trước đài cực nhanh sao động lấy, bàn phím ảo. Theo Long Cung phi thuyền hành xử ra ngàn mét xa, đã chìm đến Long Cung. Nhất thời động lực thêm đủ, nhanh như tia chớp hướng phía mấy trăm hải lý bên ngoài mấy chiếc kia tàu chở khách phương hướng. Phóng đi, mấy trăm hải lý, Long Cung phi thuyền chỉ dùng mấy phút cũng đã đạt được. Nhưng chính là cái này mấy phút bên trong, mấy chiếc tàu chở khách ở trên chém giết càng thêm kịch liệt. Ép quốc các dị năng giả ở các loại dị năng bạo phát dưới. Dĩ nhiên mơ hồ chiếm thượng phong, cút ngay, tinh tráng đại hán tình hình bất đồng, mặc dù hắn bọn thuộc hạ đã đánh chết hoặc trọng thương Đường gia đệ nhất cảnh vệ đội cùng đệ nhị. Cảnh vệ đội hơn 10 người thành viên, nhưng hắn vẫn ở hai gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ dưới sự vây công. Dần dần chống đỡ hết nổi, tùy thời đều có bị trọng thương hoặc là đánh chết nguy cơ. Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn bị hai vị khác Bách Yến Tửu Lâu cao thủ bảo hộ. Không có có nhận đến bất kỳ thương tổn, nhưng hai người nhìn gia tộc tinh nhuệ nhất cao thủ không ngừng chết trận cùng trọng thương. Trái tim kia vẫn ở chỗ cũ đau quặn bụng dưới. 10.000 thước bên ngoài, ép quốc các dị năng giả ngồi chiếc kia thuyền hàng đỉnh chóp. Đồ Lốt chắp hai tay sau lưng. Trong ánh mắt lóe ra nói đạo tinh quang, nhìn dần dần chỗ ở thế yếu Đường gia tộc người. Hắn chậm rãi gật đầu nói rằng, ép quốc các dị năng giả vẫn là thật lợi hại. Năm đó bọn họ vơ vét dị năng giả, đồng thời sử dụng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Xem ra thành tích phi thường rõ rệt. Hoa Hạ quốc bên kia mặc dù có 4 cao thủ, nhưng bọn hắn trong đó 2 người bởi vì phải bảo hộ người khác. Căn bản cũng không dám tùy tiện ra tay, dựa theo loại trình độ này chém giết tiếp, sợ rằng không bao lâu, Hoa Hạ quốc cao thủ cũng sẽ bị chém giết hơn phân nửa. Còn dư lại cũng sẽ thương thế nghiêm trọng, bất quá, ép quốc bên kia các dị năng giả cũng sẽ không dễ chịu. Kết quả sau cùng chính là bọn họ lưỡng bại câu thương. Kiều Diễm nữ tử cười đùa nói, giết đi, chết đi. Bọn họ chém giết càng khốc liệt hơn, chúng ta động thủ thời điểm là có thể càng nhẹ nhõm một chút. Hoa Hạ quốc có câu ngạn ngữ là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta phải là ngư ông a. Đồ Lốt liếc mắt Kiều Diễm nữ tử, nhàn nhạt nói rằng, không nghĩ tới gần nhất trong khoảng thời gian này, người dĩ nhiên đối với Hoa Hạ quốc văn hóa có nhiều như vậy hiểu rõ. Làm sao? Còn muốn tổ chức một lần đông trinh kế hoạch. Kiều Diễm nữ tử liếc mắt, hoàn hảo khi nói rằng, ta còn không có chán sống oai. Thật tốt tổ chức đông trinh cần gì phải. Còn nữa nói, hiện tại cũng không phải là dị năng giả đứng ở nhân loại đỉnh phong lúc nói chuyện. Phổ thông súng ống đối với chúng ta không có gì uy hiếp. Nhưng uy lực càng lớn vũ khí đâu. Nhất là... các quốc gia vũ khí bí mật, kích quang thương, Đồ Lốt biểu tình trở nên ngưng trọng không ít. Gật đầu nói rằng, các quốc gia đối với các loại di tích thăm dò, mở rộng, dần dần nắm trong tay khoa học kỹ thuật lực lượng đã càng ngày càng mạnh. Tốc độ bắn nhanh, xạ trình xa, uy lực kinh khủng kích quang thương trở thành các quốc gia vũ khí bí mật. Hoàn toàn chính xác đã có thể uy hiếp được chúng ta. Kiều Diễm nữ tử nghĩ không bằng Đô Lốt nhiều. Nàng cặp mắt kia ngắm nhìn xa xa. Nói rằng, chớ suy nghĩ bậy bạ. Chúng ta sẽ chờ bọn họ lưỡng bại câu thương a. Tam tinh di tích đồ đạc. Nói không chừng còn có đối với chúng ta dị năng giả mới có lợi bảo bối đâu. Đô Lốt trầm nói rằng, nếu quả như thật có, ta không ngại phân cho ngươi một ít. Nhưng nếu như không có, chúng ta trước đó nói chuyện điều kiện tốt không thể thay đổi. Ok, mịt mờ hải vực. ngoại trừ mấy chiếc tàu chở khách bên trên chém giết, tràng diện có chút tàn khốc. Chu vi các loại dị tượng không ngừng xuất hiện, càng xa xăm ngoài khơi lại bình tĩnh rất nhiều. Nhưng mà, đang ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống, Long cung phi thuyền đã xuất hiện ở tàu chở khách phía dưới. Bên trong khoang thuyền, Đường Tu rất nhanh ở bàn phím ảo bên trên đưa vào liên tiếp chỉ lệnh. Sau đó nhìn về phía Trình Tuyết Mai nói rằng, ngươi ở lại chỗ này, ta và Tiểu Tuyết tham gia hành động cứu viện. Nhớ kỹ, chớ lộn xộn cái này Long cung phi thuyền bên trong thao túng thiết bị. Bởi vì trí năng quang não đã trói chặt ta vân tay. Võng mạc, ngoại trừ ta bên ngoài người khác căn bản cũng không có thể thao túng. Bằng không sẽ bị trong phòng điều khiển giấu giếm vũ khí công kích. Trình Tuyết Mai gật đầu nói rằng, nếu không ta cũng tham gia cứu viện chiến đấu a. Đường Tu kiên quyết cắt đứt lời của nàng, một bên hướng phía cửa khoang đi tới, một bên trầm nói rằng, ngươi bây giờ còn có nhiệm vụ trên người, tạm thời không thể xuất hiện ở còn lại mặt người trước. Mặt khác, ngươi bây giờ liền sức mạnh của bản thân cũng không thể hoàn toàn trưởng khống. Theo chúng ta cùng nhau cứu người, chẳng những sẽ không đối với chúng ta có trợ giúp, ngược lại còn sẽ trở thành chúng ta gánh vác. Ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này lấy a. Trình Tuyết Mai có chút xấu hổ, nhưng vẫn là yên lặng gật đầu. Nàng biết Đường Tu nói đều là lời nói thật, lấy nàng năng lực bây giờ, sợ rằng giúp không được gì, còn có thể trở thành bọn họ gánh vác. Long cung phi thuyền cửa buồng mở ra, một tầng lồng năng lượng hướng phía bên ngoài bắn ra nửa thước, đem áp lực rất lớn nước biển ngăn trở. Theo Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết, thân ảnh của hai người lao ra lồng năng lượng. Cửa khoang tự động đóng lại, đáy nước đen nhánh, Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết hai người thừa nhận to lớn hải thủy áp lực. Hướng phía trên cực nhanh phóng đi, giết chết bọn hắn bốn cái. Tàu chở khách trên bong thuyền, ba gã thủy thuộc tính dị năng giả điều khiển xôi trào mãnh liệt thủy lao. Gắt gao đem bốn vị Đường gia đệ nhị cảnh vệ đội thành viên nhốt ở bên trong. Thậm chí từng đạo băng tiễn theo nước biển đọng lại, đơn giản xuyên thấu thủy lao bắn vào bên trong bốn người. Trong bốn người, một gã đệ nhị cảnh vệ đội thành viên bưng máu rầm rề cánh tay trái. Mặc dù hắn trán nổi gân xanh lên, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng sát cơ, nhưng không có nửa điểm biện pháp lao ra thủy lao. Mà ba người kia, một bên tránh né băng tiễn sao, còn vừa muốn kéo tay về giúp hắn ngăn cản băng tiễn. Không cần lo cho ta, các người nghĩ biện pháp xông đánh ra. Tên kia thành viên quát lớn, phốp, đang ở tiếng nói của hắn hạ xuống. Một đạo băng tiễn bắn thủng một gã bảo hộ hắn nam tử trung niên phần bụng. Theo tiên huyết bắn tóe, trung niên nam tử kia bay ngược ra đến mấy mét xa. Trùng điệp ngã sấp xuống. Trong nháy mắt, bốn người đáy lòng tất cả đều sinh ra nồng nặc cảm giác vô lực. Bọn họ rất rõ ràng, bằng mượn thực lực của bọn họ, muốn xông ra thủy lao gần như không có khả năng. Có thể không xông ra được, liền phải đối mặt đối phương liên tục không ngừng công kích. Mà bọn họ lại không có biện pháp triển khai bất kỳ phản kích. Hiu, một nói nhanh như tia chớp thân ảnh, từ phụ cận tàu chở khách ranh giới ngoài khơi phóng lên cao. Theo một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên, cái kia ba vịp quốc thủy thuộc tính các dị năng giả ở không hề phát hiện dưới tình huống bị chặn. Ngang chặt đứt, Đường Tu bên người bay múa trường kiếm, ở trong khoảnh khắc chém giết ba gã dị năng giả phía sau không có chút dừng lại. Nhanh như tia chớp thân ảnh xuất hiện lần nữa ở hai người khác phụ cận. Chết, kiếm quang rơi, cái kia hai gã dị năng giả cứ việc nói trước một bước phát hiện Đường Tu. Nhưng bọn hắn chỉ là trong lúc vội vàng bố trí ra phòng ngự biện pháp. Nhưng đối mặt cuồng bạo kiếm quang, như trước bị phách thành hơn 10 khối. Một bên kia, cô Tiểu Tuyết từ trong nước biển xông tới thời khắc, trên người giọt nước liền trong nháy mắt bốc hơi lên, theo một thân quần trắng phiêu động, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh phảng phất cửu thiên ngân hà phát tiết. Trong khoảnh khắc liền đem hai gáp quốc các dị năng giả thôn phệ. Ở huyết nhục bay đầy trời thời khắc, nàng càng là trực tiếp xuyên thấu huyết vụ, nhìn như nhẹ bỗng một quyền đánh vào một gáp quốc dị năng giả hậu tâm chỗ. Mọi người cẩn thận, bị hai gã bách yến tửu lâu cao thủ vây công lung lay sắp đổ. Đã thụ thương không nhẹ tinh trắng đại hán, đột nhiên phát hiện hai vị sát thần xuất hiện, nhất thời trái tim kia như rơi vào hầm băng. Khách tàu thủy cửa khoang, bị hai gã khác bách yến tửu lâu cao thủ bảo vệ được đường quốc thịnh cùng đường mẫn. Thấy rõ ràng người tới thân ảnh hậu, nhất thời trong ánh mắt nổ bắn ra thần sắc mừng như điên. Nhất là đường quốc thịnh, phát hiện đột nhiên xuất hiện cường giả dĩ nhiên là tôn nhi của mình đường tu. Đáy lòng của hắn lo lắng trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Tu nhi, giết chết mấy tên khốn kiếp này. Đường tu hướng phía đường quốc thịnh lộ ra một nụ cười. Thân hình không ngừng lóe lên, mỗi lần hắn công kích hạ xuống, đều có một vị dị năng giả bị giết hoặc là bị trọng thương. Đường quốc thịnh bỗng nhiên nói rằng, hai người các ngươi cũng không cần bảo hộ chúng ta, cùng tu nhi bọn họ đồng loạt ra tay, hãy mau đem những thứ này quốc các dị năng giả đuổi tận giết tuyệt. Cái kia hai gã bách yến tửu lâu cao thủ nhìn nhau, ăn ý gật gật đầu về sau, rất nhanh hướng phía gần nhất vài tên quốc dị năng giả đánh tới. Bọn họ đã từng đều là từ huyết hải trong thi sơn sống sót cường giả. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cho nên bọn họ đang cùng quốc các dị năng giả chém giết thời điểm, vẫn còn ở cảnh giác chú ý tình huống chung quanh. Nếu có bất luận cái gì dị năng giả ý đồ đi công kích đường quốc thịnh cùng đường mẫn, bọn họ liền sẽ lập tức rời khỏi chiến đấu, tiến hành ngăn chặn. Nguyên bản, chỗ ở thế yếu đường gia tộc người, bởi vì đường tu cùng cô tiểu tuyết đột nhiên xuất hiện, cuối cùng hình thành nghiêng về một bên trạng thái, mà lần này bị giết không còn sức đánh trả chút nào, thì lạp quốc các dị năng giả. Rốt cục, vị kia áp quốc tinh trắng đại hán ý thức được muốn thủ thắng đã là chuyện không thể nào, vì vậy đem hết toàn lực bức lui hai gã bách yến tửu lâu cao thủ. Ở trả giá lưỡng đạo máu chảy đầm đìa vết thương đại giới dưới, hướng phía tàu chở khách một bên kia treo cano phóng đi. Muốn đi, nằm mơ, trường kiếm giao thoa. Theo hai người nhất tề xuất trưởng đánh vào trên chuôi kiếm. Hai thanh trường kiếm nhanh như lưu tinh, nháy mắt liền đâm thủng tinh tráng đại hán sau lưng. Phù phù, tinh tráng đại hán mang theo phần kia tuyệt vọng, cảm nhận được trái tim bị đâm xuyên. Thân thể sinh mệnh lực rất nhanh trôi qua. Hắn hối hận, bởi vì hắn tham lam, muốn cướp đoạt Hoa Hạ quốc thành viên ở Tam Tinh di tích lấy được bảo bối, cho nên cuối cùng rơi vào thảm chết ở chỗ này hạ tràng. Trốn, một vị thủy thuộc tính dị năng giả sắc mặt thảm biến, trơ mắt nhìn thủ lĩnh bị giết, hắn lại cũng không có chút nào chiến đấu dục vọng, quát lên một tiếng lớn về sau, trong nháy mắt hướng phía xa xa chạy trốn. Ở đường ra cao thủ không có biện pháp truy sát dưới tình huống, vọt vào trong nước. Còn dư lại không đủ 20 vị quốc các dị năng giả, tuyệt đại bộ phân người toát ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ dị năng không phải khống chế thủy, cho nên rất khó ở biển rộng mênh mông chung sinh tồn. Phốc phốc phốc, bởi vì mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư, ngoại trừ gần 10 vị các dị năng giả dồn dập nhảy vào trong biển, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Những người khác ở ngắn ngủi nửa phút bên trong liền bị tàn sát không còn. Lúc này, hai chiếc tàu chở khách trên bong thuyền đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Không ít thi thể bảy hoành tám dựng thẳng, dáng dấp thê thảm. Đường tu rất nhanh đi tới đường quốc thịnh trước mặt, dò hỏi, ra ra, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Quốc Thịnh lúc này tâm tình tốt, mặc dù lần này Đường gia cao thủ tinh nhuệ tổn thất không ít, nhưng Tôn Nhi bình an vô sự, hắn cũng ung dung rất nhiều, nói rằng còn không phải là bởi vì ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,